Chương 113, danh kiếm công tử, một thân chính khí. Phục ác giáo tổng quản, xuất thủ rất ít, thanh danh không hiền hách, hơn hết không người nào dám khinh thị hắn. Cho cười, một cái đảm nhiệm tổng quản người, võ công lại kém có thế kém đi nơi nào, bởi vậy nghe được hắn lời nói, không ít người trầm mặc. Trương Mô đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Đúng lúc này, một vị tướng ngũ đoạn, người đeo đồng tư cờ hờ ơ tờ cái kéo lớn nam tử cất bước mà ra. A, đây không phải Thương Thủy Ngạc Trương Tử Văn sao? Có người thấp giọng kinh hô. Thương Thủy Ngạc Trương Tử Văn, nạp khí tứ trọng cao thủ, lấy một tay cá sấu kéo pháp nghe tiếng vân tam giác giang hồ. Nghe nói chỉ cần hắn cá sấu kéo nhắm ngay ai, ai liền khó thoát bị kéo đoạn hạ tràng. Phục ác giáo tổng quản hiển nhiên vậy nhận ra đối phương, ý cười không giảm, nói, Trương Đại Hiệp, mời. Cách. Không nói nhảm, Trương Tử Văn hai tay khẽ động, cá sấu kéo xong nhận lập tức mở rộng, thẳng hướng đối phương phần eo kéo đi. Khinh nhược phù bình. Phục ác giáo tổng quản, nhìn như mập lùn, động tác lại dị thường linh mẫn, trái tránh phải tránh ở giữa, nhẹ nhõm liền tránh thoát cá sấu kéo trùng điệp thế công. Đến chiêu thứ 5. Phục ác giáo tổng quản đột nhiên xuất hiện sau lưng Trương Tử Văn, nhẹ nhàng một trường đem hắn đẩy đi ra. Cái này liền xong rồi, đám người âm thầm kinh hãi, đều không thấy rõ tổng quản cụ thể động tác. Hoặc là phải nói, tổng đầu đến đuôi, tổng quản căn bản không vận dụng lợi hại võ công. Ngạc ngư thập bát rảo trên mặt hiện lên vẻ nổi giận, Trương Tử Văn chìm quát một tiếng, cá sấu kéo đột nhiên tăng thêm tốc độ, ken két âm thanh bên trong, phảng phất đem không khí đều cắn đến vỡ vụn. Trương Đại Hiệp, ngươi đã thua. Phục ác giáo tổng quản lắc đầu, vô ra một trường. Bằng một trường này mang theo mãnh liệt khí kình, trực tiếp đem Trương Tử Văn chấn động đến rút lui hai bước. Tổng quản cao minh, Trương Mỗ mặc cảm. Khẽ cắn môi, Trương Tử Văn tự giác không mặt mũi tiếp tục chờ đợi, quay đầu rời đi. Thật là lợi hại, đồng dạng là nạp khí tứ trọng tu vi, thực lực sai biệt tốt đại. Tổng quản vừa rồi thi triển, rõ ràng là tam lưu thượng phẩm khinh công cùng trường pháp. Với lại nội lực hơi mạnh hơn một chủ, dạng này kết quả chẳng có gì lạ. Đám người khe khẽ bàn luận lấy, không thiếu có mặt người mang vẻ hâm mộ. Đại đa số giang hồ tán tu, luyện đều là tam lưu trung hạ phẩm võ công. Không giống một chút môn phái cao thủ, vận khí tốt một điểm, liền có thể đạt được tam lưu thượng phẩm võ công. Cứ thế mãi, thực lực sai biệt tự nhiên rất lớn. Hơn hết cái này cũng không có cách, môn chỉ trích muốn gia nhập liền gia nhập. Húng chi có người vì tự do, tình nguyện trong giang hồ mạo hiểm, cũng không muốn nhận môn phái ước thúc. Trương Tử Văn về sau, lần lượt có người xuất thủ. Ước chừng qua nửa canh giờ, có 6 người được mời vào phục các giáo đại đường, có thể cùng phục các giáo chủ, một thân chính khí hạ thành vũ thương lượng nằm ác đại kế. Lúc này, mọi người đối tổng quản thực lực vậy có rõ ràng giải. Người này nạp khí tứ trọng hậu kỳ tu vi, khinh công là một đại ưu thế. Trước đó 6 người tuy nói chặn lại 50 chiêu, nhưng thật muốn sinh tử đo sư cờ, 8 thành không phải là đối thủ. Còn có ai không tổng còn hỏi? Phần lớn người im lặng, lúc này đều đã không ôm hy vọng, chỉ hơn hết muốn nhìn một chút, còn có ai có thể thông qua tổng quản khảo nghiệm thôi. Lúc này, hai người trẻ tuổi đứng dậy. Một vị kim quan áo tím, mặt mũi tuấn mỹ, một vị khác thanh sam áo vải, lưng đeo đao kiếm. Đám người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bị hai người khí tư cờ hờ ơ tờ hấp dẫn. Tại hạ Tô Tuấn Hảo, đến đây chỉ giáo. Áo tím người trẻ tuổi nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, chợt lạnh nhạt địa rời ánh mắt. Tô Tuấn Hảo không ít người tim nhảy một cái, lại nhìn áo tím người trẻ tuổi cách ăn mặc, lần lượt lộ ra dị sắc. Tô Tuấn Hảo, người xưng danh kiếm công tử, công nhận 4 anh tú đứng đầu. Năm nay 17 tuổi hắn, tu vi sớm đã đạt đến nạp khí nhị trọng đỉnh phong, một tay kiếm thuật càng là lô hỏa thuần thanh. Nhất là kinh người là, nghe nói liền vào tháng trước, Tô Tuấn Hào chỉ dựa vào 3 kiếm liền chém giết một vị nạp khí tứ trọng hắc đạo cao thủ, muốn không gây cho người chú ý cũng khó khăn. Phải biết, nạp khí cảnh chênh lệch, có thể so sánh tàng khí cảnh lớn. Tại nạp khí cảnh càng 2 trọng cảnh giới giết người, hàm kim lượng so 4 anh tú tên tuổi càng đầy. Thạch Tiểu Nhạc vậy nhìn về phía Tô Tuấn Hào, nhưng không có người bên ngoài giật mình. Nửa năm trước, Vân Giác 4 anh tú với hắn mà nói, vẫn là cao không thể chạm tồn tại. Mà bây giờ, không phải hắn tự đại, 4 anh tú chưa hẳn có thế đón hắn 10 chiêu. Một cái không bằng người một nhà, thanh danh lại lớn, cu nở dê đừng hỏng để hắn sinh ra một kia gọn sóng. Các hạ liền là Tô công tử phục các giáo tổng quản biểu lộ biến đổi, lần đầu lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cười nói, nếu là Tô công tử, tại hạ liền không tự rước lấy nhục, mời vào đường liền tòa. Nghe nói như thế, Tô Tuấn Hào không ngạc nhiên chút nào địa một cười, ôm quyền, chợt cất bước đi hướng đại đường. Danh kiếm công tử liền là danh kiếm công tử, không đều không cần đánh. Nói nhảm, người ta thế nhưng là Vân Tam Giác 20 tuổi người trẻ tuổi bên trong, công nhận đệ nhất nhân, ai dám không cho ba điểm chút tình mọn không để ý tới đám người nói thầm âm thanh. Phục Ác giáo tổng quản nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, trong lòng mãnh liệt địa khẽ động. Nói như thế nào đây, nếu như Tô Tuấn Hào cho hắn ấn tượng đầu tiên, là hoa lệ cùng ngạo nghễ. Như vậy vị này thanh sam thiếu niên cho hắn cảm giác, liền phảng phất một đám mây, một cung thanh thủy, phiêu giật thanh tịnh, nhưng lại một chút không nhìn thấy đáy. Công tử xưng hô như thế nào cái này chút nhiều năm qua, Phục Ác giáo tổng quản, còn là lần đầu tiên nhìn thấy thú vị như vậy người trẻ tuổi. Tại hạ Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc đường. A đao kiếm song tuyệt Thạch Tiểu Nhạc Phục Ác giáo tổng quản đôi mắt sáng lên. Những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, hơn hết từ phản ứng bên trên nhìn, rõ ràng không bằng Tô Tuấn Hào giới thiệu mình lúc nhiệt liệt. Cái này cũng rất dễ lý giải. Thạch Tiểu Nhạc đánh giết Ngô Thúc sự tình, dù sao chỉ có Chu Tú Linh số ít mấy người trông thấy, lại là âm thầm điều tra Ngô Thúc người sau lưng, Chu gia càng là cố ý che giấu tin tức. Về phần đánh giết Quỷ Sơn Tam Sát, Hắc Long Trại Chu, đánh bại Âm Đồng chiến tích, càng không khả năng bị người tuyên dương. Như vậy, Thạch Tiểu Nhạc cho người ấn tượng xấu nhất, vẫn là Vân Thiên Chi Hội dâng tấu chương hiện. Loại này biểu hiện, cùng như mặt trời giữa trưa danh kiếm công tử Tô Tuấn Hào so ra, đương nhiên liền kém rất nhiều. Phục Ác giáo tổng quản cười cười, nói, sớm nghe nói qua Thạch công tử đại danh, hôm nay, ngược lại là muốn lĩnh giáo một phen. Dứt lời, một tay phụ về sau, bày ra giao thủ tư thái. Khen. Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm ra, như là xương trắng phun trào, rõ ràng là bách biến thiên huyễn vân vụ thập tam thức. Phục Ác giáo tổng quản vừa muốn ra tay, đông nhiên biểu lộ biến đổi. Trong mắt hắn, đối phương trường kiếm một cái run rẩy, không hiểu liền từ một bên khác đâm đi qua, làm cho hắn không thể không lui lại. Kinh người nhất là, Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ khí tức, rõ ràng là nạp khí nhất trọng bạch bạch bạch. Phục Ác giáo tổng quản vừa lui ra phía sau ba bước, một thanh trường kiếm nằm ngang ở bộ ngực hắn. Đã nhường. Thạch Tiểu Nhạc thu kiếm vào vỏ. Ngươi Phục Ác giáo tổng quản cứng họng, hắn cảm giác mình có chút miệng đắng lưỡi khô. Về phần những người khác, sớm đã ngốc tại nơi đó, đơn giản hoài nghi con mắt xảy ra vấn đề. Chủ quan. Do xét gặp người bên ngoài biểu lộ, Thạch Tiểu Nhạc có chút bất đắc dĩ. Chủ yếu là hắn đối với mình thông thường thực lực, còn không phải hoàn toàn giải, một cái dùng sức quá độ, tăng thêm đối phương lại khinh thường, chỉ dùng một cái tay, cái này mới tạo thành vừa rồi kết quả. Đao kiếm song tuyệt, nghe danh không bằng gặp mặt, hắn làm sao có thể lợi hại như vậy vừa rồi một kiếm kia, ta tránh không ra. Thằng đến Thạch Tiểu Nhạc rời đi, mọi người mới hoanh một cái, triệt để nghị luận lên, trong lòng chấn kinh lại không giảm chút nào. Còn tờ hờ ớt tờ la lầm. Nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc bóng lưng, Phục Ác giáo tổng quản lắc mạnh mình đầu, trong mắt lướt qua vẻ khác lạ. Ẩn trong hành lang, trông thấy Thạch Tiểu Nhạc tiến đến, Tô Tuấn Hào uống trà động tác có chút dừng lại, hơn hết rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Mặc dù giật mình tại đối phương thông qua được khảo nghiệm, bất quá hắn có hắn kiêu ngạo, không phải là cái gì người đều có thể bị hắn để ở trong lòng. Tô Tuấn Hào mặt không khắc sắc, những người khác liền hơi kinh ngạc. Thượng thủ nam tử tướng mạo nho nhã, hai con ngươi dài nhỏ, do hỏi. Xem thiếu hiệp cách ăn mặc, hẳn là liền là gần đây thịnh truyền đao kiếm song tuyệt, Thạch thiếu hiệp chính là tại hạ. Ngồi tại chỗ trống, Thạch Tiểu Nhạc vậy đang đánh giá nam tử này. Nếu như hắn không có đoán sai, người này hẳn là Hạ Bất Quy chi tử, một thân chính khí Hạ Thanh Vũ. Ha ha, hôm nay hai vị thiếu hiệp tề tụ, ngược lại là lệnh che giáo rồng đến nhà tôm, càng làm Hạ Mộ đánh bại cường địch lòng tin lớn ba điểm. Hạ Thanh Vũ cao giọng cười to, hào khí muôn phần. Không để ý tới những người khác ánh mắt, Thạch Tiểu Nhạc thu hồi ánh mắt. Ánh sáng từ bên ngoài nhìn vào, Hạ Thanh Vũ cơ hồ tìm không ra rõ ràng khuyết điểm, trên thân càng có một loại khẳng khái lỗi lạc chính nghĩa chi khí. Cũng không biết, làm người là có hay không giống nghe đồn bình thường. Hạ Đại Hiệp, lần này chúng ta đến tột cùng muốn đả kích cái nào ác thế lực lại qua một phút, tổng quản biểu thị bên ngoài người giang hồ đều đã rút đi, trong nội đường một vị cao thủ mới vừa hỏi đường. Gặp tất cả mọi người đều nhìn xem mình, Hạ Thanh Vũ nói, là Cửu Liên Phái. Trong nội đường yên tĩnh một lát. Cựu Liên phái, Thứ Phương thành phụ cận lớn nhất giang hồ thế lực. Nghe nói này môn phái từ 9 vị kết bái huynh đệ cộng đồng sáng lập, mỗi một người đều là giang hồ nổi tiếng hắc đạo cao thủ. Những năm gần đây, Cựu Liên phái đã làm nhiều lần chuyện ác, làm sao có 9 vị liên chủ để lấy, phàm là dám gây sự người giang hồ, không có một cái nào có kết cục tốt. Dân ra, Cựu Liên phái cũng đã thành phụ cận giang hồ một cái cấm kỵ. Chư vị không cần lo lắng. Căn cứ hạ mô bí mật tin tức, mấy ngày nay Cựu Liên phái bên trong, tổng cộng có 4 vị liên chủ ra ngoài làm việc, chỉ còn lại 5 người tòa chấn, chính là động thủ thời cơ tốt. Hạ Thanh Vũ quét mấy người một chút, nói, vì giang hồ chính nghĩa, hạ mộ đã quyết đi nhờ được ăn cả ngã về không, các vị nếu là muốn rời khỏi, còn xin đưa ra, hạ mộ tuyệt không ngăn trở. Lời nói này vừa ra tới, riêng lẻ vài người ngược lại không nói. Mọi người đều là có mặt mũi nhân vật, hôm nay nếu là lùi bước, coi như Hạ Thanh Vũ không nói, khó bảo đảm những người khác sẽ không nói. Huống chi, đã Cựu Liên phái chỉ có 5 vị liên chủ, còn thật sự có thể thử một lần. Vạn nhất thành công, giang hồ danh vọng tất nhiên tăng nhiều. Đám người ngược lại không nghi ngờ Hạ Thanh Vũ sẽ nói láo. Thứ nhất, đối phương địa vị là dựa vào mấy chục năm không màng sống chết phấn đấu được đến, nhân phẩm có cam đoan. Thứ hai, mấy năm này Cựu Liên phái cùng Phục Các giáo ma sát không ngừng, Phục Các giáo phó giáo chủ chính là chết bởi Cựu Liên phái chi thủ, song phương thù hận rất lớn. Hạ đại hiệp chuyện này, còn xin báo cho chi tiết kế hoạch, chúng ta cùng ngươi làm. Một vị đầu chọc vỗ ngực một cái. Hạ Thanh Vũ cười to, vội vàng đem kế hoạch khay mà ra, cũng biểu thị, lần này Phục Các giáo đem hội tinh nhuệ ra hết, thề phải tại đêm nay diệt trừ Cựu Liên phái. Thạch Tiểu Nhạc một mư cờ ta ý bên cạnh lặng lặng nghe, như có điều suy nghĩ. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.